Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 37, C37, thăng 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Jessica vẫn là không ở lại để đi xem Quidditch thế giới với Harry. Dù sao đám bạn cô cũng đã hẹn từ hồi cuối năm ngoái rồi. Giờ mà hủy hẹn để đi chơi với trai thì kiểu gì cũng là bạn tôi. Jessica vừa độn thổ về tới nhà thì đã thấy Pansy ngồi chơi ở phòng khách. Nàng Parkinson gác chân lên bàn. Đôi chân thon thả trắng ngần dưới lớp váy đen khiến cô nàng vô cùng có phong thái của chủ nhà. Nhìn xem ai về rồi này. Pansy nhếch môi. Hẳn là mới đi thăm thằng bồ của cô đúng không cô Lót? Jessica chừng cô bạn thân. Đẩy chân Pansy qua rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô nàng nhà Parkinson. Sao mày đến sớm thế? Jessica hỏi. Không phải hẹn là tối nay mới đến sao? Quidditch sẽ diễn ra vào tối ngày mai nhưng cần phải đến sớm để dựng trại. Vậy nên Jessica đã bàn cùng đám bạn mình là buổi tối mới đi. Mày đừng nói với tao là mày tính cứ như vậy mà đi á nha. Pansy sửng sốt nhìn cô. Như vậy, Jessica nhướng mày. Tao như vậy có gì không tốt? Làm ơn tha cho cái quần Merlin đi Jess. Pansy gõ đầu cô. Mày sắp 14 tuổi chứ không phải 40. Sao mày có thể đi chơi mà không có ăn diện gì hết chứ? Có điềm. Chấm chấm. Mày muốn làm gì? Jessica nhíu mày. Cảnh giác lùi lại. Đã đến lúc làm mới ngoại hình cho cô rồi tiểu thư Lót. Pansy cười gian xảo. Động tác nhanh gọn bắt lấy cả người Jessica khiến cô nàng hoàn toàn không có đường thoát. Jessica dùng mình, không khỏi cảm thấy mình vừa day vào một chuyện gì đó khủng khiếp. 2 giờ sáng, Jessica ngáy ngủ vươn tay tắt đồng hồ báo thức, nhanh chóng đánh thức Pansy vẫn còn đang say giấc bên cạnh. Đợi rửa mặt và thay quần áo xong, Jessica mới cùng Pansy tiến vào lò sưởi rồi flu thẳng đến nơi tổ chức cúp Quidditch thế giới. Vì cúp Quidditch thế giới 4 năm mới tổ chức một lần. Mà mỗi lần đều sẽ thay đổi địa điểm. Vậy nên Jessica không thể thực hiện phép độn thổ được. Lều trại mà họ sẽ ở là của nhà Malfoy. Khi hai cô gái đến, đám con trai đã có mặt đông đủ. Nhưng ngoài mấy khuôn mặt thân quen ra thì hôm nay còn có ai đó rất lạ mặt. Người kia là một cô gái có mái tóc màu trắng vô cùng đặc biệt. Lạ kỳ hơn nữa, cô nàng lại sở hữu một đôi mắt màu tím. Một trong những màu mắt hiếm nhất thế giới. Dựa theo bề ngoài, hẳn là cũng trạc tuổi bọn họ. Ai đây? Pansy nhướng mày. Xin chào. Tóc trắng thân thiện bước đến và chìa tay ra. Nụ cười trên môi so với hoa nở mùa xuân còn tươi tắn hơn. Mình là Forever Tham. Hai cậu có thể gọi mình là Fo cho gọn. Hi. Jessica cười dị, song vẫn bắt lấy bàn tay xinh đẹp của cô nàng. Tuy vậy, cô vẫn rũ mắt nhìn sang mấy thằng bạn mình và hỏi. Rồi ai có thể giải thích cho tao chuyện gì đang diễn ra không? Vợ tương lai của Draco đấy. Blake cười gian nhìn cậu trai nhà Malfoy đang trừng to mắt với mình. Gì? Pansy sửng sốt kêu lên. Tao mới bị cấm túc có một mùa hè thôi mà mày đã đính hôn rồi sao Draco? Jessica cũng kinh ngạc. Tốc độ của mày cũng nhanh thật đấy. Gia tộc Malfoy là một trong những gia tộc thuần huyết sừng sỏ nhất thế giới phép thuật ở nước Anh. Draco thân là người thừa kế duy nhất của nhà đó. Vậy nên vấn đề hôn sự của cậu nhất định phải môn đăng hộ đối. Jessica đã từng nghĩ thằng bạn chảnh cún nhà mình có thể sẽ phải ế đến suốt đời vì cha mẹ nó sẽ không bao giờ tìm ra được một nàng dâu hợp ý ổng. Bà và một cô vợ hợp với thằng con quý tử nhà mình. Chỉ là không ngờ. Vừa mới có một mùa hè không gặp thôi. Draco đã có vợ tương lai được cha mẹ nó chấp thuận đàng hoàng rồi. Tốc độ này so với khả năng cưỡi trổi rồi đi vòng vòng săn bắt động vật quý hiếm của Merlin còn muốn nhanh hơn. Đúng đấy. Crabbe cười tủm tỉm. Biết đâu sang năm nó lại làm cha luôn rồi sao? Forever có vẻ không quen với mấy câu đùa của họ nên có chút ngơ ngẩn. Song vẫn cười đến hồn nhiên. Đôi mắt tím thơ mộng thỉnh thoảng lại nhìn sang vị hôn phu của mình. Không phải mày đã nói là sẽ cưới Pen sao? Jessica trêu ghẹo. Sao lại bỏ người tình thanh mai trúc mã mà đến với một người xa lạ thế này vậy Draco? Đúng vậy, Panji lấy khăn tay chấm mấy giọt nước mắt không chút giả chân của mình. Đồ phản bội, đồ lừa dối, chuyện gia đình, Draco không buồn không vui đáp. Nói tóm lại là giờ pho là hôn thê của tao. Khai giảng đến nó cũng sẽ đến Hogwarts. Tuần trước đã đến trường phân nhà rồi. Cũng là Slytherin nên tụi bay xem mà tính đi. Người muốn bọn tôi tính gì đây hả thiếu gia? Theodore châm chọc. Nếu về vấn đề làm cha mẹ đỡ đầu cho thiếu gia Malfoy nhí tương lai, tôi nghĩ Pansy và Blake có thể là lựa chọn tốt đấy. Forever dường như không có gì gọi là phiền lòng vì mấy câu đùa này của bọn họ. Ngược lại còn cười nữa là lần khác. Cũng may nhan sắc cô nàng cũng thuộc phần xuất sắc. Không là sẽ trông như con thần kinh rồi. Cũng may là có sắc đẹp. Vậy nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở xem như con dở dở ương ương thôi. Vì là chuyện gia đình nên Jessica và mấy đứa bạn cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì cũng là bí mật gia tộc người ta. Biết nhiều sẽ không tốt. Sau khi trò chuyện đôi câu, ba cô gái nhanh chóng làm thân. Mà nói thật là Jessica đúng là đôi chút thích Forever. Ngoại trừ việc cô là một con mê cái đẹp, thì Forever đúng là rất đáng yêu. Ngay cả Panji kỳ thị mấy sinh vật giống cái đẹp hơn mình, thái độ cũng dễ chịu hơn là đằng khác. Tóc cậu đẹp quá. Forever nhìn chỗ tóc đen nhuộm lai màu lục của Jessica mà ngưỡng mộ nói. Panji đã dùng cả trưa hôm qua để nhuộm lai chỗ tóc này của Jessica. Đã vậy còn giúp cô cắt lên bớt rồi uốn xoăn nữa chứ. Mặc dù đúng là hơi cực, song đúng là đẹp hết sảy luôn. Thật chờ mong lúc mà thằng bồ cô thấy được diện mạo mới của cô. Bảo đảo nó sẽ ngất ngây con gà Tây luôn cho xem. Cảm ơn, Jessica mỉm cười. Mắt cậu cũng rất đẹp. Cảm ơn, Forever cười tươi rói. Hey lady, Goy đứng bên ngoài, thò đầu vào trong lều và gọi cả ba. Tán gẫu xong rồi thì lách ra đây hộ bố mày. Trong khi tụi tao cực như trâu như chó mà ba đứa bầy cứ ngồi đó nói chuyện uống trà là sao thế hả? Tụi tao là phụ nữ mà Gray. Panji tỏ vẻ vô tội. Ưu tiên phái nữ đi nào. Lúc làm việc thì cứ đòi ưu tiên. Blake chép miệng. Lúc hưởng lợi thì lại bảo bình đẳng giới. Này mà là bình đẳng giới của mày á hả? Có nâng có cái lều thôi mà tao tưởng mày đi săn heo săn bò gì về nấu súp không á? Jessica bật lại. Với mày xài đũa phép mà, chứ có phải như dân Muggle sử dụng tay chân đâu mà than mãi thế. Đúng á, Panji cũng nói. Đồ ẻo là, phụ nữ cũng chưa từng thấy ai than vãn nhiều như mày. Đàn ông lên đi Blake. Jessica cổ vũ, đừng để mấy cô chị gái mưa rồi em gái cầu vồng của mày thất vọng chứ. Rồi sẽ có ngày bay phải xuống địa ngục. Theodore bình luận, tới lúc đó rồi tính. Panji yêu nhã nâng tách trà lên. Giờ miễn tao vui vẻ là được. Forever bị bọn họ chọc cho cười khúc khích. Vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần lại rực sáng lên như những bông tuyết mùa đông xuất hiện vào mùa xuân hoa nở. Hằng, đây là một hệ liệt. Chỉ là tại tớ y lười viết mấy bà kia thôi. Forever cũng là một nữ chín ở chuyện của bà. Nam chính thì thôi mấy tình yêu cũng biết là ai rồi đấy. Nhưng ở đây bà chỉ là nhân vật phụ thôi. Nhưng do quan hệ của chồng bà với Jessica là dạng thân thiết. Lại cùng một nhà và cùng một chiến tuyến khi mà chiến tranh nổ ra nên bà sẽ xuất hiện nhiều hơn Christmas và Cherry. Chỉ muốn giải thích thế thôi. Chủ yếu là muốn cảm ơn sự ủng hộ cũng như là quan tâm của các bạn những ngày qua. Sự ủng hộ của các cậu đã khiến trái tim Toy ấm áp hơn hẳn. Mặc dù vẫn chưa hồi phục lắm. Song Toyi sẽ cố hết sức để áp chép cho các cậu. Cách chương.